Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 275, thượng phẩm linh khí, góc truyện audio.com, thái cực đồ mở ra, hóa thành một chương tàn phá bình chướng, tại Tô Nham trước người không ngừng di động, hôm nay thái cực đồ, bị hủy xấu lợi hại, nhưng là Tô Nham như muốn khôi phục cũng là cực kỳ đơn giản. Theo sinh mệnh tinh hoa không ngừng tiến vào thái cực đồ bên trong, thái cực đồ cũng là rất nhanh phát sinh biến hóa, đạt được Tô Nham sinh mệnh tinh hoa, giống như đã nhận được bổn nguyên lực lượng, thời gian dần trôi qua sức sống bắn ra bốn phía, trong đó càng là có trầm thấp sấm sét chi âm hưởng lên, điện quang lập lòe, thái cực đồ tại khôi phục đồng thời, đã ở kinh nghiệm lực lượng sấm sét rèn luyện. Tô Nham mặt bên trên không hề bận tâm, hắn há mồm phun ra ngũ hành chi vật, hỏa liên chờ vật đều là biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, dựa theo ngũ hành phương vị đi vào thái cực đồ phía trên. Vù vù, chỉ nghe vù vù tiếng vang, ngũ hành chi vật bên trong bắn xuống ngũ hành chi khí, những này ngũ hành chi khí, đều là ngũ hành chi vật bổn nguyên hạch tâm tràn ra, phi thường cường đại. Thái cực đồ trước khi đã bị trọng thương, bên trong ngũ hành chi khí đã phi thường rất thưa thớt, chỉ có cái kia bộ phận chi âm chi khí cùng âm dương tuyến như trước tràn đầy, giống như muôn đời bất diệt theo ngũ hành chi khí không ngừng tiến vào, hơn nữa tại âm dương nhãn bên trong dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, âm dương tuyến không ngừng mà nhảy lên, chi âm chi khí lăn mình. Quay cuồng, cùng ngũ hành chi khí hội tụ thành một mảnh hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí rầm ào ào thoáng một phát tản ra, giải đến thái cực đồ từng cái nơi hẻo lánh, chỉ thấy tàn phá thái cực đồ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, thượng diện vết rạn cũng là chậm rãi khép kín, đồng thời thái cực đồ khí thức càng ngày càng lớn mạnh, tại khôi phục đến một nửa thời điểm cũng đã khôi phục tới được đỉnh phong thời điểm khí thức hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Thái cực đồ lần này niết bàn trọng sinh, hoàn toàn chính xác đã nhận được chỗ tốt rất lớn, tất nhiên có thể tấn thăng làm thượng phẩm linh khí. Tô Nham trên mặt mang cười, nhìn kỹ thái cực đồ biến hóa. Ông ông, trận trận vù vù chi âm theo thái cực đồ bên trong vang lên, toàn bộ trong mật thất đều bị màu hồng đỏ thẫm ánh sao cho tràn ngập, cái kia mỗi một tia tinh mang cũng có thể tùy thời chuyển hóa làm năng lượng cường đại công kích. Thái cực đồ khí thức không ngừng kéo lên, đem làm cuối cùng bị hoàn toàn chữa trị thời điểm, đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, hiện tại thái cực đồ dị thường thần dị tuy nhiên đã là trung phẩm linh khí, nhưng là nó uy năng, mặc dù là tại thượng phẩm linh khí bên trong, cũng là vô địch tồn tại, hơn nữa tiềm lực cực lớn, có được thật lớn tấn chức không gian. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, ta hiện tại tựu lại để cho thái cực đồ tấn chức thượng phẩm linh khí bên trong, tất nhiên có cực phẩm linh khí uy năng, đến lúc đó của ta chiến lực lần nữa tăng lên gấp đôi, khó có thể tưởng tượng. Chứng kiến thái cực đồ khôi phục về sau y thế, Tô Nham nhịn không được trầm trồ khen ngợi, thái cực đồ chính là hắn bản mệnh pháp bảo, càng là cường đại, đối với hắn lại càng là có lợi. Tô Nham rầm ào ào một tiếng thu hồi ngũ hành chi vật mà thái cực đồ nhưng lại lần nữa phóng đại cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mật thất một nửa, sau một khắc Tô Nham vung tay lên, trọn vẹn trên trăm kiện pháp bảo bắn ra, đi tới. Góc truyện audio.com, thái cực đồ phía trên, ông ông tác hưởng tinh mang loạn xạ, Tô Nham khống chế thái cực đồ bên trong lập tức lao ra cường đại lực cắn nuốt, những này lực cắn nuốt chính là thái cực đồ bản thân có được cường đại tấn chức không gian làm cho, tại loại này lực cắn nuốt xuống, những cái kia pháp bảo đều tại run rẩy không ngừng. Thái cực đồ uy thế đã là thượng phẩm linh khí uy thế, hơn nữa là thượng phẩm linh khí bên trong đích đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là do ở bản thân chất liệu quá thấp cũng không thể tấn thăng làm thượng phẩm linh khí, Tô Nham hiện tại tựu là lại để cho hắn thôn vệ càng nhiều nữa pháp bảo trở thành bản thân chất dinh dưỡng, lại để cho thái cực đồ đạt tới thượng phẩm linh khí cấp độ. Phần phật, trên trăm kiện pháp bảo phần phật lạp rung động, nhưng là chỉ dựa vào cái này cổ lực cắn nuốt xa còn lâu mới có thể, Tô Nham đại triển thần uy, một bước nhảy ra, đi vào thái cực đồ phía trên, trong tay xuất hiện một mặt kim sắc kim thuẫn, đối với những cái kia pháp bảo liền chụp xuống dưới. Như thế cương mãnh lực lượng, tăng thêm thái cực đồ bản thân lực cắn nuốt, những cái kia pháp bảo lập tức bị đánh bạo, hóa làm một cái mảnh vỡ. Đón lấy Tô Nham thu hồi kim thuẫn, bấm tay gảy nhẹ, hỏa liên lao ra, đi vào những này pháp bảo mảnh vỡ phía trên, màu hồng đỏ thẫm liệt hỏa từ trong đó lao ra. Trong một liệt hỏa phía dưới, pháp bảo mảnh vỡ lập tức đã bị hòa tan, trong đó tinh hoa bị đề lấy ra theo thái cực đồ lực cắn nuốt trực tiếp bị thái cực đồ cho thôn phệ hấp thu. Ông ông, theo không ngừng thôn phệ pháp bảo thái cực đồ uy thế cũng là càng lúc càng lớn, rất nhanh là đạt đến trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí biên giới. Nhanh, nhưng là hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Tô Nham con mắt quang chớp động, trên mặt như trước không hề bận tâm, sau một khắc một kim sắc đại đỉnh là hiển hiện mà ra, cái vị này đại đỉnh là từ Hòa Bình Yêu Vương trong tay cướp đoạt mà đến, một kiện cường hoành thượng phẩm linh khí, bất quá hiện bởi vì thành tựu thái cực đồ, không tiếc đem hắn luyện hóa. Kim sắc đại đỉnh cực kỳ chắc chắn, như muốn luyện hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mặc dù dùng Tô Nham đích thủ đoạn cần có thời gian cũng nhất định sẽ không quá đoạn. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, thái cực đồ một cuốn trực tiếp đem kim đỉnh cho bao khỏa, giờ phút này thái cực đồ đã đầy đủ cường thế, muốn lợi dụng bản thân uy năng đem kim đỉnh cho nát bấy. Tô Nham nhạy cảm giác lực thẩm thấu tiến vào thái cực đồ bên trong, khống chế được trong đó hết thảy biến hóa, đồng thời, sáng chói hỏa liên cũng tiến vào đến thái cực đồ bên trong, hỏa liên chính mình tiến vào kim trong đỉnh bộ. Bổn nguyên hỏa diễm lao ra thẩm thấu tiến vào trong kim đỉnh bộ mỗi một tia không gian cùng nơi hẻo lánh, tại thái cực đồ áp bách phía dưới, mặc dù kim đỉnh lại chắc chắn cùng cường đại cũng thì không cách nào chống cự, hơn nữa kim đỉnh chính là vật vô chủ cũng không thể đủ tự chủ phản kích tại hỏa liên cùng thái cực đồ song trọng hợp kích phía dưới, đang tại chậm chạp bị luyện hóa. Càng ngày càng nhiều kim đỉnh tinh hoa bị đề lấy ra, bị thái cực đồ hấp thu. Cái này một luyện hóa, là trải qua 7 ngày thời gian, đem làm kim đỉnh cuối cùng một tia tinh hoa bị thái cực đồ thôn phệ về sau, thái cực đồ toàn bộ khí thức đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Góc truyện audio.com, lệch đất, thái cực đồ bên trong phát ra ra cự đại năng lượng chấn động, khiến cho toàn bộ mật thất đều tại đi theo lắc lư, thái cực đồ khí thức kéo lên lại kéo lên, một tiếng thanh thúy thanh âm theo trong lúc vô hình truyền ra, đó là đột phá nào đó bình cảnh phát ra thanh âm, tại thời khắc này, thái cực đồ rốt cục tấn thăng đến thượng phẩm linh khí. Hơn nữa thái cực đồ khí thế như cũ là không ngừng kéo lên, thẳng đến đạt đến thượng phẩm linh khí đỉnh phong mới ngừng lại được. Nhìn xem không ngừng di động thái cực đồ, Tô Nham trên mặt lộ ra khó có thể che giấu dáng tươi cười, tấn cấp về sau thái cực đồ tuy nhiên là thượng phẩm linh khí, nhưng lại có thể phát huy ra cực phẩm linh khí chi uy, hơn nữa cùng Tô Nham trong dự đoán đồng dạng, mặc dù tại cực phẩm linh khí bên trong cũng là cường hoành tồn tại. Tô Nham tâm tư đột nhiên đặt ở trong đan điền cái kia vững vàng đóng quân phá khối sắt phía trên, cái này phá khối sắt chính là tại Hòa Bình đảo vạn tu đại hội đoạt được, lúc ấy liền thần thức đều có thể phản xạ, khẳng định không đơn giản, bất quá hiện tại Tô Nham thực lực cường đại, vượt qua xa khi đó linh vũ cảnh có thể so sánh, lần nữa đem chú ý đánh đến nơi này phá khối sắt phía trên, nếu là có thể đủ đem cái này phá khối sắt dung nhập đến thái cực đồ bên trong, nói không chừng có thể đem hắn tấn thăng đến cực phẩm linh khí. Thử xem, Tô Nham nghiêm sắc mặt há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm, hướng về cái này phá khối sắt đốt cháy đi qua, nhưng là phía dưới chỗ chuyện đã xảy ra thiếu chút nữa không để cho Tô Nham đã hôn mê. Màu đỏ hỏa diễm đốt cháy hết thảy, nhưng là tại ở gần phá khối sắt thời điểm, vậy mà tự chủ dập tắt, loại tình huống này chưa từng có bái kiến, Tô Nham con mắt trừng lớn, nhìn xem cái này phá khối sắt giống như gặp quỷ rồi, cách trương.